vậy thì xử lý luôn chướng ngại này đi. Khang Phú Hình và Hoắc Ung, người cũng nhận hận thù Hoắc Kiều, hợp tác với nhau, còn lên kế hoạch cho vụ tai nạn xe. Trong chuyện này, Hoắc Ung là người đề ra phương án, Khang Phú Hình phụ trách mua chuộc Tiêu Cát Dũng, tìm người thực hiện. Tất nhiên là cả hai việc này đều cần có Tần Vĩ hợp tác. Ban đầu thì Tần Vĩ không bằng lòng giết chết Hoắc Kiều cho lắm. Dù gì thì đường tài lộc của Lục Cát Dũng cũng có được từ Hoắc Kiều. Nhưng bởi vì Khang Phú Hình đã lên cùng thuyền với Hoắc Ung, Tần Vĩ cũng bắt đầu do dự. Sau đó thì Khang Phú Hình hứa với Tần Vĩ rằng sẽ giới thiệu Lý Thành Kiệt cho Hoắc Ung. Như thế thì Lưu Cát Dũng dù có mất giá trị sử dụng, sau này cần thông tin gì vẫn có thể nhờ Lý Thành Kiệt nghe ngóng. Tần Vĩ nghe thấy thế tất nhiên cũng đồng tình, dù gì thì Lý Thành Kiệt cũng là người của gã. Lưu Cát Dũng chỉ là người ngoài thôi. Kể đến đây, chi tiết khó hiểu của vụ tai nạn cũng đã trở nên rõ ràng hơn. Lục Nghiễm cũng thầm giải đáp được một số thắc mắc. Đây chính là lý do tại sao họ lại không điều tra được manh mối liên hệ nào sâu hơn của Khang Vũ Hình sau khi cô ta bị bắt. Trong khi cô ta mới là người trông có vẻ đang nắm một mối làm ăn giết người diệt khẩu, người như cô ta thật sự chỉ lo điều chế ma túy với cả buôn bán ma túy mà thôi. Hiển nhiên đã có người khác đã giúp Khang Vũ Hình thực hiện phần giết người diệt khẩu. Tiếc là Lý Thành Kiệt đã chết, manh mối có liên quan tới hắn ta cũng đã bị đứt rất nhiều. Mối quan hệ tới lùi giữa Khang Phú Hình và Tần Vĩ đều là trước khi Trung Lệ xuất hiện. Sau khi móc nối được với Trung Lệ và Hoắc Ung, Khang Phú Hình tất nhiên cũng xa cách với Tần Vĩ. Điều tra tập trung của đội chống ma túy với Khang Phú Hình cũng chỉ nằm ở phần điều chế ma túy, buôn bán ma túy. Phần này Khang Phú Hình cũng không để người ngoài nhúng tay vào, càng không chia việc cho Tần Vĩ, vì thế họ vẫn chưa coi Tần Vĩ là trọng tâm điều tra. Lục Nghiễm sắp xếp lại suy nghĩ, nhanh chóng hỏi tới vấn đề cuối cùng. Vậy thì cô có từng nghi ngờ gì về phương án tai nạn xe mà Hoắc Ung đưa ra không? Khang Phú Hình nghe là hiểu ngay nói. Ý anh là muốn hỏi, là với đầu óc của Hoắc Ung, làm sao cậu ta nghĩ ra chứ gì? Chuyện này cậu ta có khoác lác với tôi, bảo là dành tặng cho ông già cậu ta, cũng chính là Hoắc Đình Diệu đấy. Nói đến đây, lần đầu tiên Khang Phú Hình nở nụ cười, lại còn có chút hả hê. Tôi cũng đã xem bài đăng của CD Talk rồi. Ông T kia không phải đang chỉ Tiết Ích Đồng, bố của Tiết Dịch, Tiết Bồng còn gì. Tôi còn biết, Hoắc Ung nói là vụ tai nạn Hoắc Ung nói có diễn biến y hệt vụ của ông T đấy. Lời tác giả, Tần Vĩ chỉ là nhân vật lót nền, dùng xong là vứt. Hai chương này là để làm rõ góc nhìn điều tra của Lục Nghiễm, tiếp đến mới tới bên Tiết Bồng. Thời gian của cả hai đều đồng bộ, nhưng chuyện rất khó đan xen được như phim truyền hình, vì như thế sẽ gây lẫn lộn. Tiếp đến là Tiết Bồng lên sàn. Đến lúc ra khỏi phòng thẩm vấn, Lục Nghiễm bảo Lý Hiểu Mộng về chi đội sắp xếp lời khai trước, anh thì quay lại đi gặp Lâm Nhạc Sơn. Hai người nói chuyện một lúc trong phòng làm việc, rồi trao đổi tình báo mình có được. Sau khi nắm được sự tình về Tần Vĩ, Lâm Nhạc Sơn cũng thấy hơi bất ngờ, vì có người giải hàng nên trước đây quán karaoke Lạc Tụng mà Tần Vĩ kinh doanh từng bị xử phạt hành chính, cũng ngừng kinh doanh một thời gian để chỉnh đốn lại. Nhưng tiếc là Tần Vĩ lại tự phủi sạch mọi liên can. Hiện giờ bắt đầu kinh doanh lại, phân cục vẫn đang nhắm vào, lâu lâu lại kiểm tra đột ngột, mục đích là để bắt được chứng cứ Tần Vĩ có tham gia vào mà bắt trọn ổ của gã. Ngặt đội đang buôn bán hàng kia cũng thành tính hết cả rồi. Cả năm nay rất ít khi xác hàng ở karaoke Lạc Tụng, còn dần dần tấn công tới từng bạn chơi trên game với cả quán bar. Dường như quán bar nắng gắt mà Tôn Cần bị Lục Nghiễm bắt quả tang vậy. Còn kiểu tội phạm buôn ma túy như Khang Phú Hình thì từ điều chế ma túy, buôn bán ma túy đến mùa sát thủ giết người đều thường không chia người ra xử lý. Lúc nào cũng dính líu đến cả người đằng trước lẫn người đằng sau. Nhưng ngặt nỗi là Khang Phú Hình và Tần Vĩ lại tách ra là bởi vì cái tính thích ăn mảnh của Khang Phú Hình. Cậu ta không muốn bất cứ ai tiếp xúc với sự nghiệp ma túy của mình. Toàn bộ hành động đều do cô ta tự thực hiện một mình. Hơn một năm nay, Khang Phú Hình lại rất ít tiếp xúc với Tần Vĩ. Đôi lúc đến karaoke Lạc Tụng cũng không phải để giao dịch ma túy. Mà trước giờ, chỉ đội chống ma túy đều hành động bí mật, không công khai ra ngoài. ngoài những hành động chống ma túy, truy bắt tội phạm ma túy hàng ngày, những vụ án như của Khang Vũ Hinh thì phải thả dây dài câu cá lớn. Đường dây ma túy mà trước đó chỉ đội hình sự có tiếp xúc, ví dụ như vụ án Vương Xuyên bị tiêm ma túy quá liều dẫn đến tử vong, vừa liên quan đến hình sự, vừa liên quan đến chống ma túy, cuối cùng phải xét xem bộ phận nào được ưu tiên để phá án. Cảnh sát hình sự điều tra được Lý Thành Kiệt là người giết chết Vương Xuyên, nhưng muốn bắt được loại làm liều như là Lý Thành Kiệt không thể trong ngày một ngày hai là được. Thêm nữa là phía sau Lý Thành Kiệt còn có dính dáng đến một số manh mối về đường dây ma túy quan trọng khác. Vì thế đến giai đoạn sau của quá trình phá án, vụ án phải được giao lại cho đội chống ma túy. Nói chi tiết hơn, thì mỗi một bộ phận đều phải đối mặt với áp lực khảo sát. Thường thì họ sẽ không chia cho những bộ phận khác những vụ án mà bộ phận mình có thể xử lý ổn thỏa được. Dù gì thì mỗi thành viên tham gia phá án đều sẽ được ghi lại trong hồ sơ. Vì thế, mỗi khi gặp phải vụ án mà cả hai bộ phận đều cùng điều tra, trình tự phá án sẽ chia làm chính phủ, phải xét theo hành vi phạm tội thực tế của tội phạm và giá trị án ma túy. Ví dụ như vụ án chỉ đội chống ma túy bắt giữ Khang Vũ Hinh là một hành động hợp tác với chỉ đội hình sự. Sau khi Khang Vũ Hinh bị bắt, bên chống ma túy được ưu tiên phá án, sau đó thì đến bên hình sự. Giá trị án ma túy cao hơn, chống ma túy là chủ yếu, hình sự là phụ. Lục Nghiễm lại có kinh nghiệm công tác tại chỉ đội chống ma túy, hiểu rõ toàn bộ trình tự của chỉ đội chống ma túy. Sau đó được điều đến chỉ đội hình sự, lại quen thuộc với phong cách làm việc của chi đội hình sự. Tất nhiên anh ta cũng rõ công việc của từng bộ phận. Việc này cũng giống như thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu, xuất hiện ở hình thức đội nhóm. Mỗi bước cần cử bao nhiêu người, làm việc thế nào, mọi thứ đều cần phải học. Hôm nay Lục Nghiễm và Lâm Nhạc Sơn trao đổi với nhau xong, hai bên đều thống nhất cho rằng cả hai đội cần hợp tác chặt chẽ, nhất là đối với vụ án đặc biệt như án của Khang Vũ Hình. Anh làm việc đấy thôi thì không có lợi cho việc phá án. Tiếp đến, chỉ đội chống ma túy sẽ điều tra đường dây ma túy mới thế hệ thứ ba liên quan tới Tần Vĩ. Chỉ đội hình sự cũng sẽ cố mau chóng triển khai điều tra truy bắt đường dây mua bán sát thủ giết người phía sau Tần Vĩ theo lời khai của Khang Vũ Hình. Sau khi thống nhất ý kiến, Lục Kiểm chuẩn bị rời khỏi chỉ đội chống ma túy. Trước khi đi, Lâm Nhạc Sơn lại gọi Lục Nghiễm lại, bảo rằng qua mấy tháng nữa là đã tròn nửa năm. Đến lúc đó, cả sẽ xin cấp trên điều Lục Nghiễm về lại. Ban đầu Lục Nghiễm đến chi đội hình sự chỉ là cái tạm thời, có thể gọi là nhảy vọt, cũng có thể gọi là nhậm chức để tạm bồi dưỡng, nói chung chỉ là tạm thời. Lúc đó Tân Bắc Thành cũng đã hứa với Lục Nghiễm thời hạn một năm. Thế cho nên hiện giờ, đột nhiên nghe thấy Lâm Nhạc Sơn nhắc tới chuyện này, Lục Nghiễm lại im lặng một hồi lâu, rõ ràng là đang do dự. Lâm Nhạc Sơn thấy thế bèn hỏi, sao, cậu hết muốn về rồi à? Lục Nghiễm lắc đầu, em còn mấy vụ án vẫn chưa kết án, xem muốn làm cho xong hết, có đầu có đuôi ạ. Lâm Nhạc Sơn nói, vậy cho cậu thêm nửa năm nữa có đủ không? Lục Nghiễm nói, em cũng không chắc, có lẽ là nửa năm, có lẽ là một năm, cũng có thể sẽ lâu hơn. Lâm Nhạc Sơn nhìn Lục Nghiễm một lúc lâu sau mới vỗ vai mà nói, vậy được, xử lý chuyện cấp bách của cậu trước, chừng nào muốn về thì nói với anh. Lục Nghiễm gật đầu nói, cảm ơn đội trưởng Lâm. Lục Nghiễm rời khỏi chỉ đội chống ma túy, suốt dọc đường đều cứ suy nghĩ lời Lâm Nhạc Sơn vừa nói, cùng với suy nghĩ chân thật vào giây phút đó của mình. Nếu là vào mấy tháng trước, anh nghe thấy thế là hết sức mừng rỡ, nhưng hiện giờ không còn như ngày trước đó nữa rồi. Mùa xuân năm ngoái, anh còn quyết tâm tìm cho được tung tích Trùng Lệ. Nhưng hiện giờ, thứ anh quan tâm lại là nhà họ Hoắc, tập đoàn Hoắc Thị, lo không biết tấm lưới này có thể răng được hết bọn các ăn thịt người kia không. Chỉ là anh không tiện nói rõ, mà chắc Lâm Nhạc Sơn cũng hiểu ý. Một lát sau, trên đường Lục Nhiễm về chi đội hình sự, Trương Xuân Dương đã gọi điện tới. Lục Nghiễm nhấc máy, nghe thấy Trương Xuân Dương nói, đội phó Lục, chúng tôi đã tìm ra được hồ sơ vụ án Thường Trí Bác cố ý làm bị thương người khác rồi. Đương sự của vụ án tên là Hứa Tông Hâm, nhưng mà tên này mới đổi 7 năm trước. Tên trước kia là Hứa Kinh Vĩ, là người gây ra tai nạn xe của Tiết Đích Đông 20 năm trước. Lục Nghiễm cựng bước chân, Anh im lặng vài giây, bỗng chốc hiểu ra được. Thường Trí Bắc hành động có thể có phần nào quá khích, nhưng ông ấy cũng là người biết suy tính trước sau. Ông ấy có thể mai phục 10 năm rồi mới để cho CD Talk triển khai hành động trực tế. Chỉ sợ không thể đấm một đòn chí mạng và ngược lại còn khiến cho tội ác của tập đoàn Hoắc Thị bị che lấp đi. Chân tướng về cái chết của Thiết Ích Đông, Thiết Dịch mãi mãi không được sáng tỏ, vì thế mới lựa chọn nhẫn nhịn. Nhưng một Thường Trí Bác như thế lại đánh người khác trọng thương vào mấy năm trước. Dù động cơ của Thường Trí Bác là để ngồi tù rồi tiếp xúc với Trần Mạt Sinh và Phó Cục trưởng tiền nhiệm, thì ông ấy cũng không thể tùy tiện đánh đại một người nào đó, ắt hẳn phải có nguyên nhân, có mục đích. Hiện giờ nguyên nhân đã xuất hiện, đó chính là Hứa Kinh Vĩ, cũng chính là tài xế xe hàng đã tổng chết Thiết Ích Đông. Cùng ngày hôm đó, Tiết Bồng cũng hết sức bận rộn. Buổi sáng, khoa kiểm nghiệm dấu vết phải tiến hành phân tích giám định số vật chứng mang về từ biệt thự nhà họ Hoắc. Đến chiều thì Phùng Mông lại báo rằng cấp trên đã đưa ra quyết định lật lại hồ sơ vụ án tai nạn xe của Thiết Ích Đông. 20 năm trước, phương hướng điều tra chủ yếu là vụ án cố ý giết người. Vì thế Tiết Bồng và Phương Húc đã cùng đến hiện trường vụ án khi đó. Đáng lẽ với thân phận của Tiết Bồng, cô không thích hợp để tham gia vào, nhưng cô lại là nhân chứng chứng kiến duy nhất có thể tìm thấy hiện giờ. Vì thế lần này tới hiện trường cũng là để cô nhớ lại cảnh tượng khi đó. Trên đường đi, Tiết Bồng cân nhắc tới đuôi, quyết định gọi điện cho Trương Vân Hoa. Hôm đó, lúc hai xe tông nhau, Trương Vân Hoa đã chạy xe chở cô đi ngang qua. Trương Vân Hoa chắc chắn cũng đã nhìn thấy, hẳn là cũng nhớ những điểm quan trọng. Bên kia đầu dây, Trương Vân Hoa im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài bảo: "Được rồi, mẹ tới ngay, mong là lần này thật sự có thể giúp bố con lật lại vụ án." Tiết Bồng rất hiểu nỗi lo của Trương Vân Hoa. Đã qua 20 năm rồi, không còn chứng cứ gì cả, muốn lật lại vụ án thật sự đâu dễ thế. Chỉ sợ là hy vọng lại càng thất vọng. Nếu lần này mà thất bại, thì có nghĩa là thất bại hoàn toàn. Nghĩ đến nỗi lo của Trương Vân Hoa, Tiết Bồng cũng thấp thỏm trong lòng. Hơn nữa cô làm giám định dấu vết, thường xuyên tiếp xúc với vật chứng trong vụ án. Cô cũng hiểu trình tự và chế độ trong thể chế, biết rằng từng mấu chốt của một vụ án, từ lúc xảy ra đến lúc lập án, điều tra, phá án, chuyển tới viện kiểm sát, rồi cuối cùng đặt tuyên án, tất cả đều không dễ dàng gì. Dù là vụ án Thường Trí Bác vừa xảy ra, hiện trường còn sót lại nhiều chứng cứ như thế, nhưng thật sự muốn đưa hung thủ đằng sau ra khép tội thì cũng có độ khó rất lớn. Huống hồ gì là một vụ án cũ 20 năm trước. Với hiện trường vụ án, thì thật ra với vụ án như vụ của Thiết Ích Đông, dựa vào kỹ thuật hiện nay, hoàn toàn có thể làm thí nghiệm mô phỏng, cũng có thể mô phỏng tái hiện hiện trường vụ án trong khu mô phỏng của phòng thực nghiệm kỹ thuật hình sự. Nhưng vì vụ án có dính dáng tới hai nhân chứng chứng kiến là Tiết Bồng và Trương Vân Hoa, cần tới hiện trường thật sự, kích thích trí nhớ còn sót lại trong tiềm thức họ. Con đường Thiết Ích Đông gặp phải tai nạn lại không có thay đổi quá lớn sau 20 năm. Vẫn là con đường đó, chỉ là đã tu sửa nhiều lần. Cảnh vật hai bên đường cũng không thay đổi quá nhiều. Đến hai hàng cây hai bên vẫn y vậy, cực kỳ có lợi để họ quay về xem lại vụ án. Nhóm của Tiết Bồng tới ngã tư đường phía trước. Gần đó có rất ít xe cộ, người đi bộ cũng chẳng có ai, xung quanh hết sức yên tĩnh. Cả hai đầu đường đều là đường một chiều, gần đó là khu dân cư. Thời gian buổi chiều, học sinh vẫn chưa tan học về nhà. Thanh niên cư trú đa phần đều là đang đi làm, người già phần lớn đều đang ở nhà nghỉ ngơi, vì thế con phố vắng lặng lạ thường. Tiết Bồng đứng ở bậc thềm người đi bộ cạnh đường. Cô nhắm mắt, nhớ lại một lúc, sau đó chỉ về một phía. Tôi nhớ là xe hàng chạy tới từ phía bên kia, tốc độ rất nhanh. Tốc độ đó rất ít thấy trên con đường này. Tôi còn nhớ khi đó đường chỉ nằm ở khu dân cư nên rất ít xe, vì thế còn không có đèn giao thông. Tiết Bồng đẩy chỉ về một ngã rẽ. Xe của bố tôi chạy tới từ bên đó, tốc độ bình thường, cụ thể thì tôi không nhớ lắm. Tôi với mẹ cách hiện trường vụ tai nạn tầm mấy chục mét, từ xa chỉ nhìn thấy xe hàng đâm vào xe con màu đen, lực đâm còn khiến cho xe đen bị đẩy tới bên đường. Tiết Bồng vừa nói vừa đi tới, giơ tay chạm vào gốc cây bên đường. Khi đó, một bên xe con bị ép sát cái cây này. Phương Húc ghi lại chi tiết liên quan theo di chuyển của Thiết Bồng, sắp xếp cảnh sát tới đo đường. Lúc về còn phải làm sơ đồ tái hiện diễn biến vụ án. Chỉ là nói tới đây, Thiết Bồng lại im lặng, cô chỉ nhíu mày nhắm mắt, một tay vẫn áp lên trên cây, dường như đang cố nhớ lại điều gì. Lúc này Phương Húc hỏi, sau đó thì sao? Tiết Bồng nói, khi đó tôi không nhìn thấy chiếc xe kia bị rò rỉ xăng, chỉ nhìn thấy có người dần dần tới gần bên đường. Đến lúc chúng tôi sắp đến gần, hai chiếc xe đó đã phát nổ. Sau đó, đám đông đã bù tới xem. Nói đến đây, Tiết Bồng mới mở mắt ra. Tôi không nhìn thấy tài xế xe hàng đã thoát ra từ lúc nào, nhưng chắc chắn là trước khi phát nổ. Lúc này một chiếc xe taxi từ xa trở tới, Trương Vân Hoa vội vã bước xuống xe. Tiết Bồng đứng thẳng ở đằng xa vẫy tay với Trương Vân Hoa. Có cảnh sát nhanh chóng đi tới, bắt đầu hỏi thăm Trương Vân Hoa về sự tình. Bên đại Phương Húc đang nói, tài xế gây tai nạn tên là Hứa Kinh Vĩ. Tuy tôi biết khi đó cô vẫn còn nhỏ, nhưng vẫn phải hỏi theo lệ, cô có ấn tượng với cái tên này không? Tiết Bồng ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không có, mới nghe qua lần đầu. Lúc này điện thoại Phương Húc đổ chuông, cậu vội vàng đi nhanh sang một bên rồi nghe máy. Tiết Bồng không nhúc nhích, chỉ đứng ở chỗ cũ quan sát xung quanh. Bây giờ mới nhớ lại, vụ án này quả thật đầy rẫy nguy hiểm. Xung quanh con đường này đều là khu dân cư, dù xe hàng có chạy vào thì đa phần cũng là người ta chuyển nhà hay gì đó. Nhưng xe của công ty chuyển nhà có chở đồ đạc, tốc độ sẽ bị hạn chế. Hơn nữa vì gần đây có một trường tiểu học, đây là khu đông dân cư. Vì thế, thường thì xe chạy tới đây đều sẽ giảm tốc độ, dù là xe chở hàng hay là xe riêng. Nhưng hôm đó, lại có một chiếc xe hàng nhỏ chạy tới với tốc độ cực nhanh trên con đường này, đâm vào chiếc xe hơi màu đen đã giảm tốc độ nhưng không né kịp. Còn chuyện tại sao lại lựa chọn địa điểm gây tai nạn ở đây thì chắc cũng đã được lên kế hoạch. Nơi này đường hẹp, gần đó lại có nhiều nhà cũ, ít gara dưới hầm. Vì thế người ta mua xe về cũng đều đậu ở trên đường, hiếm chiếm dụng không gian đường đi. Nếu tình trạng đậu xe lung tung quá nghiêm trọng, xe cứu hỏa sẽ rất khó vào được. Đến lúc người dân báo cảnh sát, xe cứu hỏa tới được thì chiếc xe đó chắc chắn đã bị thiêu rụi, trừ phi hôm đó có mưa lớn. Thời gian vụ tai nạn xảy ra lại là buổi chiều, trường tiểu học gần đó tan học vào lúc 3 giờ rưỡi. Từ trưa tới trước 3 giờ rưỡi, con đường này rất yên tĩnh. Tai nạn xe xảy ra vào lúc này, người sống gần đó đều là người già lại đều ngủ trưa, không thể lập tức cầm bình chữa lửa mà tới ngay hiện trường, rất dễ làm lỡ thời cơ dập lửa tốt nhất. Tiết Bồng đang nghĩ tới đây, Phương Húc cũng nghe điện thoại xong rồi quay lại. Tiết Bồng quay đầu bảo, tự dưng tôi nhớ ra một chuyện, những người vây quanh hôm đó đa phần đều là người trưởng thành, hiện trường dường như không có đứa trẻ con nào. Tôi nghĩ là chiều đó chắc là tôi không đi học, có thể là bị bệnh, cũng có thể là lý do gì đó khác. Lúc đó, để đúng vào lúc chúng tôi đang đi trên đường về nhà, đi ngang qua đây, nhà chúng tôi cách đây không xa, chỉ hai con đường thôi. Nói rồi Tiết Bồng mới để ý thấy Phương Húc có vẻ ngập ngừng, cô lại hỏi, sao thế? Lúc này Phương Húc mới nói, chị đội vừa gọi tới, bảo rằng 20 năm trước, Hứa Kinh Vĩ đã vào tù vì tội gây tai nạn. Ra tù không được bao lâu, vào khoảng 10 năm trước thì đổi tên thành Hứa Tông Hâm. Trong vụ án cố ý làm bị thương người khác 4 năm trước, thường trị bác, nạn nhân bị ông ấy đánh trọng thương cũng tên là Hứa Tông Hâm. Hiện giờ đã chứng thực là cùng một người. Tiết Bồng sững sờ nhìn chăm chăm về Phương Húc, không nói gì rồi hồi lâu. Cô tựa người vào cái cây lớn sau lưng, đầu cúi gằm nhìn vào cái bóng dưới đất. Dường như thông tin này là một cú sốc đối với cô. Chỉ một lát sau Phương Húc lại bị cảnh sát khác gọi đi. Trương Vân Hòa cũng cung cấp xong manh mối, đi đến trước mặt Tiết Bồng. Tiết Bồng nhìn thấy giày của Trương Vân Hòa, chớp chớp mắt rồi mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn bà. Trương Vân Hòa hết sức lo lắng. Bồng, con, đừng ép buộc mình quá. Trương Vân Hòa cứ nghĩ Tiết Bồng đang bị sốc vì phải lại hiện trường vụ án. Nhưng bà Tiết Bồng lại nhanh chóng cắt lời bà. Mẹ ơi, lúc trước chú Thường vào tù vì tội cố ý làm bị thương người khác. Người bị chú ấy đánh bị thương là ai, mẹ có biết không? Trương Vân Hòa sững sờ. Bà đọc được gì đó trong mắt của Tiết Bồng, thở dài rồi gật đầu. Mẹ biết chứ? Tiết Bồng dừng lại rồi lại nói tiếp. Con nhớ lúc đó con đang bận chuyện tốt nghiệp. Con còn hỏi mẹ, chú Thường đã làm gì? Tại sao lại ở tu? Mẹ nói là mẹ xích mích với người ta ở cơ quan, đánh người ta bị thương, bị khép tội cố ý làm bị thương người khác. Thì ra chuyện không hề xảy ra ở cơ quan. Lúc đó mẹ nói vậy là vì sợ con reset ngọn ngành. Và thật ra thì lúc đó Tiết Bồng cũng chỉ hỏi có thế, sau đó thì không quan tâm thêm nữa. Trương Vân Hoa lại thở dài. Bồng à. Tiết Bồng lại tránh ánh mắt đi, không nói gì nữa. Giây phút này, trong lòng của cô lấp đầy bởi áy náy và hối hận, còn có cả xót xa. 4 năm trước, chỉ cần cô để tâm một chút thôi, cảnh giác một chút thôi, thì cũng không tới nỗi bỏ lỡ thứ then chốt như vậy. Không, không chỉ có lần đó, trước kia thật sự có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần cô chú ý hơn một chút, đừng quá chìm đắm trong thế giới của mình, đừng quá đắm chìm vào quyển sách trên tay mình và chuyên ngành của mình, quan tâm tới người thân, bạn bè, người lớn bên cạnh hơn, sử dụng mắt quan sát của người làm giám định dấu vết với họ, thế thì có lẽ cô đã có cơ hội ngăn cản bi kịch. Nhưng hiện giờ, có hiểu ra gì cũng đã muộn. Đến lúc tái hiện xong hiện trường vụ án, Tiết Bồng cùng về cục cảnh sát với đội của Phương Húc. Thật ra lúc đi, Tiết Bồng cũng ngập ngừng không biết có nên nói Trương Vân Hoa biết chuyện của Thượng Trí Bác không, còn có cả câu xin lỗi của ông ấy nữa. Nhưng lời ra tới miệng, cô lại nuốt trở xuống. Suốt quãng đường sau đó, Tiết Bồng đều chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa, cho đến khi về đại đội hình sự với Phương Húc, bổ sung thêm một phần lời khai. Lục bước ra, suy nghĩ một chút, rồi lại quay sang phòng làm việc của Lục Nghiễm, xem anh có đang bận gì không. Tiết Bồng đứng đó gõ cửa vài cái. Mấy giây sau, trong phòng có tiếng trả lời, mời vào. Nghe giọng Lục Nghiễm có vẻ đang tập trung vào làm việc gì đó. Tiết Bồng lại ngập ngừng, đang chuẩn bị rời đi. Anh ngờ vừa quay người, cửa lại mở ra từ bên trong. Lục Nghiễm đứng một bên cửa, khuôn mặt đang rất nghiêm túc. Vừa nhìn thấy Tiết Bồng lại ngạc nhiên rồi dịu dàng hơn nhiều. Anh hỏi, sao lại tới đây tìm anh à? À, em mới bổ sung lời khai vụ án của bố em, tiện thể tới xem sao. Tiết Bồng vừa nói vừa bị Lục Nghiễm kéo vào phòng. Cô lại hỏi, em làm phiền anh à? Tiết Bồng vừa nói vừa quay đầu, nhìn thấy trên tường phòng làm việc có thêm một chiếc bảng trắng, bên trên dán hình của rất nhiều người, chú thích mối quan hệ nhân vật, còn dùng dây màu khác nhau để mà chỉ ra các manh mối, điều tra kín mít hết cả bức tường. Lần trước cô tới, bên đó vẫn trống không. Tiết Bồng tới gần nhìn, nhận ra một phần bên trên cũng tương tự như những chú thích trên bảng trắng nhà cô. Ngoài ra còn đính thêm nhiều thông tin mới, bố cục hiển nhiên cũng lớn hơn, thậm chí còn có cả đường dây ma túy của Khang Phú Hinh, thêm vài nhóm mối quan hệ nhân vật mới. Lục Nghiễm tới đứng ngang hàng với Tiết Bồng, sau đó chỉ vào bảng mà nói, anh vừa mới sắp xếp lại sơ đồ mối quan hệ, còn thiếu chút tổng kết. Tiết Bồng vẫn đang nhìn chăm chăm vào đó, quả thật là được sắp xếp cực kỳ chi tiết, rõ ràng, logic đầy đủ. Ví dụ như hung thủ giết chết Thẩm Chi Bân và bắt cóc Hoắc Ung là Lục Cát Dũng, sai khiến Lục Cát Dũng là Hoắc Kiêu. Ngược lại kẻ hại Hoắc Kiêu suýt nữa mất mạng trong vụ tai nạn xe là Hoắc Ung, Khang Phụ Hình và Lục Cát Dũng. Hiện giờ phía sau còn dính dáng thêm tới Tần Vĩ, Lý Thành Kiệt là người được Tần Vĩ giới thiệu cho Khang Phụ Hình và Hoắc Ung. Lại ví dụ như vụ tai nạn xe của Tiết Ích Đông 20 năm trước là do Hoắc Đình Diệu tìm người đối phó với Thượng Trí Bác, lại giết nhầm Tiết Ích Đồng. 4 năm trước, Thượng Trí Bác tức giận đánh tài xế Hứa Kinh Vĩ gây tai nạn, sau đó thì ngồi tù, làm quen được với Trần Mạt Sinh và phó cục trưởng tiền nhiệm. Sau khi ra tù, lại hợp tác với Trần Mạt Sinh cùng vài người trong cô nhi viện Lập Tâm để triển khai kế hoạch trả thù. Không chỉ giết chết Hoắc Ung với bài một số nội tình của tập đoàn Hoắc Thị và nhà họ Hoắc, còn giết cả Phùng Tề Chính nữa. Phùng Tề Chính lại là kẻ đứng sau ra lệnh cho tên sát thủ Cải Bom tên là Lâm đi giết Thượng Phong, cũng là người trước kia Hoắc Đình Diệu trọng dụng nhất. Xem đến đây, Tiết Bồng lại nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra nhánh nhân vật của Tần Vĩ nối tới một nhân vật đang được đặt dấu chấm hỏi. Nhân vật này được nối đến mẹ của Phương Tử Oánh. Tiết Bồng chỉ vào nhánh này và hỏi, cái này là ý gì? Lục kiểm thuật lại đại khái chuyện Tần Vĩ tìm người giúp Lưu Cát Dũng xử lý mẹ của Phương Tử Oánh. Tiên Bồng nghe thấy thoáng ngạc nhiên, rõ ràng là cô không ngờ chuyện lại còn dính dáng đến đây. Lục Nghĩa mới bảo, em xem giúp anh xem có còn sót gì không. Hiện giờ vẫn còn 20 ngày nữa là đến cuối tháng, thời gian gấp rút, trước lúc đó bắt buộc phải chia mảnh mối ra thành chính phủ để điều tra, phải tìm ra chứng cứ phạm tội của Hoắc Đình Diệu trước lúc đó. Dù chỉ có một thì chúng ta cũng có lý do bắt ông ta phải quy án. Tiết Bồng quan sát một lúc lại nói, một trong số những lựa chọn để nhắm vào Hoắc Đình Diệu là vụ tai nạn của bố em. Tuy lần lại án cũ là rất khó, nhưng vụ án này dính dáng tới tận mấy người, họ đều là điểm đột phá, bao gồm đội phó đại đội giao thông Lôi Xuân bị nhà họ Hoắc mua chuộc, còn có cả phó cục trưởng tiền nhiệm với tài xế gây tai nạn Hứa Kinh Vĩ. Cả ba người họ đều là người biết sự tình. Một khi lời khai của ba người trùng khớp, Hoắc Đình Diệu sẽ không thoát được tội cố ý giết người và tội hối lộ. Ngoài ra thì tất nhiên vẫn còn những tội khác, ví dụ như ô nhiễm hóa chất công nghiệp. Nhưng mà chuyện này không thể điều tra được rõ ràng trong thời gian ngắn, còn có dính dáng tới thao tác nội bộ của tập đoàn Hoắc Thị, cần các ban ngành hợp tác. À còn nữa, tuy Phùng Thế Chính đã bị giết, nhưng chắc chắn anh ta đã để lại rất nhiều thông tin. Chắc là cũng có thể tìm ra được chứng cứ phạm pháp của nhà họ Hoắc và tập đoàn Hoắc Thị từ những thứ đó. Nhưng cũng cần nhân lực và thời gian như trên. Lục Nghiễm đáp ừ một tiếng. Anh bước nhanh tới trước, đánh dấu vào manh mối Tiết Bồng mới đưa ra. Thật ra hiện tại, cái khó để điều tra chính là Hoắc Kiêu. Hiện giờ vẫn không có chứng cứ chứng minh anh ta từng nhúng tay vào những chuyện Hoắc Đình Diệu gây ra. Bây giờ đã biết anh ta có tham gia vào vụ án Thưởng Trí Bác giết Phùng Tế Chính và Lâm. Nhưng nhân vật chính, vật chứng, nhân chứng đều có lợi cho anh ta, không dễ khép tội. Tiết Bồng nói tiếp, hơn nữa muốn tìm một điểm đột phá trong số nhiều vật chứng như thế thì còn cần một thời gian dài. Còn vụ án Hoắc Ung bị bắt cóc 10 năm trước nữa, dù có thể khép tội Hoắc Kiêu thì lúc đó anh ta vẫn còn là trẻ vị thành niên, sẽ được giảm nhẹ tội. Vì thế cách thức tốt nhất để đối phó với cha con nhà họ Hoắc bây giờ chính là dùng vụ tai nạn của bố em để kéo Hoắc Đình Diệu xuống trước. Những vụ khác thì hoàn toàn có thể hợp tác với những bộ phận khác để điều tra trong thời gian điều tra thẩm vấn. Nói đến đây, Tiết Bồng bỗng phát hiện trên sơ đồ mối quan hệ này có hai cái tên được viết bằng bút đỏ là Hàn Cố và Phương Tử Oánh. Tiết Bồng lại hỏi, hai cái tên này viết bằng bút đỏ là có hàm ý gì? Lục Nhiễm gật đầu, em đoán thử xem. Tiết Bồng suy nghĩ rồi nói, hai người này vừa tham gia vào hành động của City Talk, vừa là người biết được sự việc hiện giờ vẫn còn sống. Hơn nữa em tin là hai người họ vẫn còn gánh vác nhiệm vụ khác, chỉ là thời cơ chưa chín muồi, vì thế vẫn chưa để lộ. Hàn Cố có thể căng cường trèo trống đến giờ, chắc chắn là vì Tiết Dịch. Phương Tử Oánh thì sao? Tuy Tiết Bồng vẫn không thể chứng minh cô ta làm vậy là vì điều gì, nhưng trong lòng lại loáng thoáng cảm thấy vẫn có liên quan đến Tiết Dịch. Tất nhiên là 10 năm nay Hàn Cố cũng không chỉ có một mình, còn có Thường Trí Bác, người vừa là cha, vừa là chú, vừa là cộng sự. Vì thế Thường Trí Bác chết đi, Hàn Cố chắc chắn đã sốc rất nặng. Nghĩ đến đây, Tiết Bồng lại nhìn sang nhân vật chấm hỏi, cũng chính là hung thủ mà Tần Vị đã phái đi giết chết mẹ của Phương Tử Oánh. Tiết Bồng nhíu mày, trong đầu bỗng chốc lóe lên suy nghĩ. Cô quay ngoắt sang Lục Nghiễm nói, anh muốn hợp tác với Hàn Cố, Phương Tử Oánh, phải không? Mấy giây sau, Lục Nghiễm mới nhếch miệng cười. Thời gian cấp bách, anh tin là tới giờ phút này, đây cũng chính là mong muốn bức thiết nhất của họ. Hơn nữa luật pháp không vượt ngoài tình người, cá nhân anh cũng mong có thể cho họ cơ hội lấy công chuộc tội. Đã có quá nhiều người rời đi rồi, bố em, chị em, chú Thường, CD Talk, còn có Thường Phong nữa. Cả anh và em đều không mong nhìn thấy có người lại đi vào con đường cũ của họ. Tiết Bồng nghe xong không đáp, chỉ khẽ gật đầu thôi. Cô nhìn lên bảng trắng cùng Lục Nghiễm, mặt cô hơi cay cay, trong lòng cũng đau đớn khó nói nên lời. Người thì đã đi rồi, khó mà về được nữa. Điều duy nhất người ở lại có thể làm là dốc hết sức mình khiến chân tướng được sáng tỏ, để người chết được nhắm mắt xuôi tay. Cô cũng tin rằng đến giờ phút này, bất kỳ ai, dù là Hàn Cố hay Phương Tử Oánh, cũng đều mong muốn rằng có thể nhanh chóng kết thúc nỗi dày vò. Thật sự mọi người đều đã đợi quá lâu. Tiết Bồng hít sâu một hơi. Dù là vụ án của chú Thường hay là tung tích của mẹ Phương Tử Oánh, thì các anh cứ việc điều tra theo đúng lệ. Chuyện liên lạc riêng với Hàn Cố và Phương Tử Oánh thì cứ giao cho em. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.